Ta thề, đời này tuyệt không thể chết sớm hơn hắn. Đại khái đến chạng vạng, Thạch Đầu trói một ông lão râu bạc bị bịt mắt trở lại, sau đó một phen hung hăng đem lão nhân đẩy vào phòng ta, ra lệnh cưỡng chế bắt đầu xem bệnh. Tuổi lớn, kinh nghiệm nhiều, lão đại phu hình như thường gặp loại sơn đại vương này, cho nên vẫn chưa thực kích động, hắn trước chấn định vuốt vạt áo, mở ra cái hòm thuốc, sau đó bắt đầu bắt mạch cho ta. Thạch Đầu ấn đao, nhìn chằm chằm động tác của đại phu thác bạt tuyệt mệnh thủ sẵn ám khí tựa hồ không sao cả dựa vào tường, đã có ý vô tình nhìn gió thổi cỏ lay ngoài cửa sổ. Lão đại phu xem xong mạch phẫn nộ mắng. Phong hàn chủng loại hay thay đổi, nàng là biểu chứng thực trạng, đại phu trước lại làm biểu hư trị liệu, nấu thuốc bên trong cư nhiên còn có mã hoàng thảo, cái này có bộ dạng tương tự với tích thực cũng là thuốc sổ. Đến tột cùng là lang băm ở đâu ra xem bệnh, quả thực hại người a, ta xem Thạch Đầu cùng thác bạt tuyệt mệnh, hai người tầm mắt mơ hồ rời đi, không dám nhìn ta cũng không dám nhìn đại phu. Lão đại phu thực chuyên nghiệp hùng hùng hổ hổ nửa ngày, viết đơn thuốc, sau đó tiếp tục bị Thạch Đầu bịt mắt tiễn bước. Gocchuyenaudio.com Thác bạt tuyệt mệnh một lần nữa nấu thuốc lần này rất hiệu quả, một bộ đi xuống, ta bắt đầu ra mồ hôi, nửa đêm thời gian đầu óc liền thanh tỉnh rất nhiều, mông lung tựa hồ nghe gặp bên ngoài khoang thuyền hai người ở nhỏ giọng nghị luận cái gì. Thác bạt tuyệt mệnh, hai tấc khoan tế kiếm, mềm mại dịch chiết trên giang hồ dùng chỉ có ba người, 5 năm trước hồ lão nhân bị thương, không có khả năng đi kim thủy trấn, còn lại là. Đều thực hung hiểm, ngươi không bằng bỏ qua đi. Thạch Đầu, thù cha không đội trời chung, cơ hội giây lát rồi biến mất, ta đã muốn đợi lâu lắm. Thác bạt tuyệt mệnh, nàng làm sao bây giờ? Thạch Đầu, nàng ở thời điểm nguy hiểm nhất cũng không buông bỏ ta cũng không thể bỏ lại nàng. Thác bạt tuyệt mệnh, nếu ngươi chết thì sao? Thạch Đầu trầm mặc một hồi. Đại ca, ngươi giúp ta chiếu cố nàng được không? Thác bạt tuyệt mệnh, có thể. Thạch Đầu, đừng bán nàng, An Nhạc Hầu không phải thứ tốt. Thác bạt tuyệt mệnh trầm mặc càng lâu, cuối cùng vẫn là đáp. Hảo, Thạch Đầu, cảm ơn, thác bạt tuyệt mệnh, người đã cứu mạng ta, chúng ta huynh đệ không nên khách khí. Bên ngoài không thèm nhắc lại, ta không biết Thạch Đầu đến tột cùng muốn làm cái gì nguy hiểm, càng muốn kinh hãi. Trở lại gian phòng, một mũi tên mang theo lửa theo ngoài cửa sổ bay vụt tiến vào, chặt chẽ cắm cách trên đầu ta 3 thước, theo sau lại có vô số tên phóng tới, thuyền hung hăng nghiêng một chút, bốc cháy, mấy gã hắc y nhân theo bụi cỏ lao tiến vào. Tiếng đao kiếm chạm nhau nổi lên 4 phía. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đêm qua không giờ quất hoa ngồi xe máy, chở gấu mèo, sung sướng đi về nhà. Lúc rẽ sang đường, một chiếc xe máy bỗng nhiên đâm vào. Hùng hăng đánh vào thân xe của quất hoa. Quất hoa lập tức lấy một cái xinh đẹp đường vòng cung, hoa lệ lệ bay ra đi, cả người nằm úp sấp rơi thất vượng bát tố. Đứng lên cả người đều mộng, xe máy kia nhân cơ hội chạy trốn. Quất hoa chảy ra nhiều chỗ, xanh tím nhiều chỗ, kính mắt cùng quần áo mới toàn bị hỏng, mặt cũng bị thương. Gấu mèo té bị thương mông, vạn hạnh là hai người cũng chưa bị thương đến xương cốt. Nguyền rủa gã vô lương kia xuyên qua vào ngược văn thành tiểu thụ đi cách chương.